Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 341, Nhen Chi chiến Yvis, góc truyện audio.com. Nhen Chi xông tới tấn công Yvis, mỗi một bước chân chạm vào mặt đất đều nặng nề đầy sức mạnh, dù cho sân đấu đã được củng cố bởi trận pháp do Mặc Hàn bố trí thì nó vẫn rung rẩy, phát ra tiếng ầm vang. Nhen Chi đánh ra một quyền, nắm đấm còn cứng hơn cả sắt thép đập thẳng vào Yvis, còn Yvis cũng nghiêm túc, đây là lúc Yvis sử dụng sức mạnh của Nhị Dương Đỉnh Phong để chiến đấu, còn việc sử dụng kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ thì không cần, nếu không đó là ỷ mạnh hiếp yếu. Oanh, Yvis đỡ lấy một quyền từ Nhen Chi, Yvis lập tức đáp trả bằng cú vung chân thẳng vào vùng bụng Nhen Chi. Nhen Chi cảm thấy nguy hiểm, cậu ta liền lùi lại né đi cú vung chân kia, rồi sau đó Nhen Chi lại tấn công dồn dập từng quyền giáng thẳng vào người Yvis, Yvis đáp trả lại không kém cạnh chút nào. Âm thanh lớn vang ra liên tục không ngừng nghỉ, trung tâm sân đấu, hai người giống như hai chiếc xe tăng đang chiến đấu với nhau bằng cách nguyên thủy nhất, va chạm xác thịt, từng nắm đấm mạnh mẽ vung ra, hay những cú xoay người đáp trả từ Nhen Chi, chiến ý thể hiện ra sức mạnh của nó, ý thức chiến đấu của Nhen Chi tăng lên một mức độ cao. Không tệ, đây chính là trận chiến của những thánh kỵ sĩ. Yvis đấm một quyền ra ngoài, Nhen Chi đỡ lấy nhưng cậu ấy vẫn bị đẩy lùi vài mét, Yvis cười nhạt nói, ánh mắt sáng rực và chiến ý dồi dào. Nhen Chi lại phóng tới, lớp sương mù màu đỏ bao phủ xung quanh cậu càng khiến cậu trông như một chiến binh dũng mãnh bước ra từ chiến trường của địa ngục. Một bên Yvis thong dong ứng phó không hề vội vàng, chứng tỏ Yvis cực kỳ bản lĩnh trong chiến đấu. Cả hai không kém cạnh nhau là bao nhiêu, đương nhiên đó là vì Yvis chưa sử dụng kỹ năng của Thánh Kỵ Sĩ. Nhen Chi bỗng nhiên đạp mạnh vào mặt đất theo từng nhịp điệu riêng biệt, bầu không khí xung quanh lập tức thay đổi triệt để khiến Yvis phải nhíu mày. Đây là, Yvis ngạc nhiên nhìn Nhen Chi, chỉ sau 7 bước thì Nhen Chi trở nên mờ nhạt trong mắt Yvis, và Nhen Chi đang có tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần lúc trước. Xin cho phép tôi sử dụng thần thông do tôi nghĩ ra, 7 bước huyễn ảnh. Âm thanh mờ ảo phát ra từng miệng Nhen Chi, lĩnh ngộ được thần thông khi mới nhị dương trung kỳ. Yvis kinh ngạc nói, nhưng đây không phải là thần thông hoàn chỉnh, và khi đạt đến tam dương sơ kỳ, chắc chắn cậu ta sẽ làm cho nó hoàn chỉnh. Yvis bình tĩnh quan sát, ánh mắt từ hứng thú dần chuyển sang hâm mộ. Nhen Chi, cậu rất tốt. Lần đầu tiên, Yvis gọi Nhen Chi bằng tên, chứng tỏ Yvis công nhận thực lực của Nhen Chi. Nhưng tôi sẽ không nương tay đâu. Yvis cười nói, tôi rất vinh hạnh khi được chiến đấu với anh. Nhen Chi gật đầu nói, có 7 cái huyễn ảnh bước những bước khác nhau, chúng loạn thành một đoàn và làm Yvis không tập trung được. Thần thông, Nhen Chi lĩnh ngộ ra thần thông rồi sao? Ông lão há hốc mồm nói. Thần thông là cái gì? Rory cũng kinh ngạc, ông nhìn thấy trạng thái kỳ lạ của Nhen Chi, quả nhiên cậu ta vừa làm một việc gì đó hết sức không tưởng. Thần thông là một loại pháp thuật do chính Nhen Chi sáng tạo. Ông lão chậm chậm nói ra, Nhen Chi, cậu ta sáng tạo ra pháp thuật mới à? Rory hỏi tiếp, cậu không nhìn thấy sao còn hỏi. Ông lão lườm Rory, Nhen Chi cố lên, Nhen Chi chiến thắng, đám đông cuồng nhiệt hơn bao giờ hết khi thấy Nhen Chi thể hiện bản lĩnh của mình, tất nhiên trừ một số người bị ông lão đào hố đặt cược cho Yvis. 7 bước huyễn ảnh, Yvis lẩm bẩm nói, cái tên thần thông thể hiện chân thực nhất cách mà thần thông hoạt động, Nhen Chi đã bước 7 bước và rồi. Góc truyện audio.com, các hình ảnh của Nhen Chi mờ dần. 7 bóng mờ di chuyển vòng vòng Yvis, Yvis thì đứng im tập trung tìm kiếm Nhen Chi thật, và không để Yvis chờ đợi lâu, 7 bóng mờ tấn công cùng lúc, 7 nắm đấm với luồng sương mù màu đỏ vờn quanh đấm thẳng tới Yvis như muốn nghiền nát Yvis. Thật mạnh, sức mạnh của cậu ta tăng cao nhờ di chuyển nhanh. Yvis bất ngờ nói, cậu ta nhảy lên không trung, mượn lực từ không khí và kéo dẫn khoảng cách. 7 bóng mờ đánh hụt, bọn chúng liền quay sang tấn công liên tục, từng bóng mờ đều thực hiện cách thức tấn công khác nhau, Yvis không phân biệt được ai là thật ai là ảo, nhưng đột nhiên, một bóng mờ kết án, mặt đất dưới chân Yvis lay động, từng cục đất khổng lồ tràn ra từ đó rồi khóa chặt Yvis. Kẻ có thể sử dụng pháp thuật tất nhiên là Nhen Chi thật. Yvis bắt lấy cơ hội, cậu ta sử dụng dũng mãnh tăng sức mạnh lên gấp đôi và phá tan đống đất đang ôm lấy mình, và Yvis tấn công nhanh tới Nhen Chi. Nhen Chi không ngờ Yvis lại có thể phá tan pháp thuật kia dễ dàng đến vậy, hầu như là không khóa Yvis được một giây nào, mắt thấy Yvis tấn công tới thân thể thật Nhen Chi giải trừ trạng thái thần thông, một cơn mệt mỏi ập thẳng lên cơ thể Nhen Chi khiến cậu phải đứng người, không thể tránh được một chân đá tới bởi Yvis. Oanh, Nhen Chi bay ngược trở về sau, cậu ta rơi xuống đất cách đó vài mét, miệng thở gấp một cách mệt mỏi, ánh mắt thất vọng nhìn lên bầu trời. Tôi đã thua, Nhen Chi nói ra, cậu không thua, vì cậu đã chiến đấu rất tốt và ép tôi phải sử dụng dũng mãnh. Yvis cười nhạt đi tới rồi vươn tay cho Nhen Chi bắt lấy. Ý của anh là tôi đã vượt qua kiểm tra.